Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trở lại. Nghe vậy, Lữ Thiên trái tim lắc một cái. Cái này nếu như bị Gia Cát Lượng biết, có thể hay không xuất thủ. Dù sao đây chính là việc quan hệ cấm kỵ chi hải. Lấy hắn với bên ngoài thế giới hướng tới có thể chống đỡ dụ hoặc sao? Nói thật, Lữ Thiên tại cái này thế giới người tín nhiệm nhất cũng chính là hệ thống muội tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng lắc đầu cười. Ngươi không cần như thế khẩn trương. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Ta ngay cả ngọa long sườn núi long khí đều để ngươi nuốt. Còn có thể đối ngươi có cái gì ý nghĩ? Ta cái này đánh bạc đã sớm dừng lại không được. Liền đợi đến ngươi trưởng thành. Lữ Thiên vốn muốn nói thứ gì? Nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Gia Cát Lượng chính là lần nữa nói. Ngươi bây giờ yếu như là một con gà con. Hảo hảo tu luyện đi. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bưng chén trà tay lần nữa run nhẹ nhẹ. Nhưng ngẫm lại dội ra ngoài cũng vô dụng. Vẫn là sẽ bị bắn trở về. Vậy thì thôi đi. Nhìn xem Lữ Thiên cái bộ dáng này. Gia Cát Lượng lại là cười trộm. Cảm giác này còn rất thoải mái. Bây giờ ngươi tại Ngọa Long sườn núi tu luyện cũng coi là kết thúc. Là thời điểm trở về kết ngươi ứng thiên quốc nhân quả. Ngươi đạo tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên. Ứng thiên quốc quá nhỏ. Chứa không nổi ngươi. Gia Cát Lượng nhìn xem Lữ Thiên ngưng thần đạo. Rất là trịnh trọng. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Xác thực a, ra một chuyến. Phát hiện mình lúc trước chính là ếch ngồi đáy giếng. Đương nhiên. Hiện tại cũng là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng đây chính là tướng đối với toàn bộ thiên nguyên đại lục đến nói. Gia Cát Lượng nâng chung trà lên nhẹ nhàng toát một ngụm. Híp mắt lắc đầu nói. Ghi nhớ, chớ có bởi vì kia nho nhỏ hoàng vị mà đình chỉ cước bộ của ngươi. Lại này hoàng đế có ý nghĩa gì? Sâu kiến ngươi, Gia Cát Lượng lần nữa mở miệng nói. Lữ Thiên cũng là uống một ngụm trà. Nhẹ gật đầu. Biểu thị mình minh bạch. Về sau, Lữ Thiên chính là rời đi Gia Cát Lượng viện lạc. Dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi Ngọa Long sườn núi. Lữ Thiên sau khi đi, Gia Cát Lượng đem Gia Cát Ngọc thét lên mình nơi này. Ngọc Nhi, hiện tại ngươi cũng nên giải khai ngươi phong ấn đi phụ tá hắn. Ngươi chân chính thí luyện mới bắt đầu. Muốn phụ tá hắn nhất thống cái này thiên nguyên đại lục. Gia Cát Lượng nhìn chăm chú Gia Cát Ngọc. Nói, Gia Cát Ngọc nhẹ gật đầu. Nói, vâng, phụ thân, hài nhi minh bạch. Gia Cát Ngọc trong lòng đã là ẩn ẩn có suy đoán. Cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Lữ Thiên về tới trụ sở của mình. Đang cùng hệ thống muội tử trò chuyện. Ta nói hệ thống muội tử. Ngươi liền không thể trực tiếp nói cho chuyện của ta chân tướng sao? Ngươi khẳng định là biết đến. Đúng không? Lữ Thiên tại trong lòng hỏi thăm. Trong lòng ngứa, rất muốn biết thiên nguyên đại lục đến tột cùng là cái gì địa phương. Túc chủ, ăn một miếng không thành một tên mập. Đứng tại cái gì độ cao liền nhìn bao xa phong cảnh. Đợi túc chủ trước hoàn thành tân thủ nhiệm vụ sau tự nhiên là sẽ tiến vào trưởng thành kỳ. Manh, manh đắt hệ thống muội tử nói. Tân thủ nhiệm vụ, cái quỷ gì? Lữ Thiên nghi ngờ nói, túc chủ hiện tại làm tất cả mọi chuyện không đều là tân thủ nhiệm vụ sao? Túc chủ còn nộn đâu? Tựa như là con gà con. Manh manh đắt hệ thống muội tử dùng Gia Cát Lượng lời nói mới rồi trêu chọc. Hắn, thậm chí còn tại Lữ Thiên trong đầu diễn hóa xuất một cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu là có thể... Hắn muốn đem hệ thống muội tử lôi ra đến trà đạp một phen. Nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau đó. Lữ Thiên nhất người đi đường chính là chuẩn bị rời đi Ngọa Long sườn núi. Tại Ngọa Long sườn núi trước truyền tống trận. Lữ Thiên, Gia Cát Ngọc, Nhị Cáp, Huyết Y Hầu, Bạch Khởi tất cả đều tại. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Lữ Thiên nhìn về phía bên cạnh Gia Cát Ngọc. Luôn cảm giác đối phương trên người có một cỗ hắn không nói ra được khí tức. Cùng trước đó có chút không giống. Tại Gia Cát Ngọc trên bờ vai đứng một đầu hắc ưng. chính là trước đó đưa bọn hắn đến Ngọa Long sườn núi đầu kia Hắc Ưng. Giờ phút này đã là nhỏ đi thân thể. Gia Cát Minh có việc rời đi Ngọa Long sườn núi. Đem Hắc Ưng tạm thời đưa cho Gia Cát Ngọc. Hắc hắc, ta có thể có cái gì kỳ quái? Gia Cát Ngọc lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung. Nhẹ nhàng phe phẩy trong tay ngũ thải chỉ linh phiến. Đông, ngao ô. Gia Cát Ngọc bị Lữ Thiên đột nhiên xuất hiện tập kích hù dọa. Đầu bị đau, ôm đầu nhảy dựng lên. Trên bả vai hắn Hắc Ưng cũng là bị quăng xuống dưới. Ở trên bầu trời vuốt cánh. Không có vấn đề, vẫn là cái này xúc cảm. Lữ Thiên cười hì hì sờ lấy ngón tay của mình. Gia Cát Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ u oán. Quyệt miệng, mở ra trọng đồng mắt. Hắn trọng đồng mắt cùng lúc trước bình thản không có gì lạ so sánh nhiều một tầng màu vàng kim nhàn. Nhạt, tựa như Phật quang đồng dạng. Gia Cát Lượng ở một bên nhìn xem một màn này khóe miệng co giật. Con trai mình cứ như vậy bị gõ đầu. Lão tử đều không có gõ qua. Được rồi, ai bảo ngươi là tử vi đế tinh đâu. Ngươi thói xấu, nhịn, sư tỷ, chúng ta cũng đi chơi đùa đi. Một mực đợi tại cái này Ngọa Long sườn núi thật là thật nhàm chán a. Gia Cát Nguyệt ôm Gia Cát, Thanh Nguyệt bả vai, làm nũng nói, bọn hắn có chính sự, lại không phải đi chơi. Người đi hồ nháo cái gì? Gia Cát Thanh Nguyệt một tịch màu lam nhạt quần áo theo gió chập chờn. Vẫn như cũ là như lúc trước như vậy lãnh ngạo. Lữ Thiên đi lên trước, nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt nói. Người như muốn đi không có vấn đề. Nàng coi như xong. Gia Cát Thanh Nguyệt ngẩng đầu. Cùng Lữ Thiên nhìn nhau. Thiếu niên mang theo ý cười đôi mắt rất sán lạn. Gần nhất tu luyện hiệu quả rất tốt. Ta cần bế quan. Nhìn xem có thể hay không xung kích tông sư chi cảnh. Coi như không thể thành công. Tạm thời trở thành nửa bước tông sư cũng là tốt. Gia Cát Thanh Nguyệt cùng Lữ Thiên nhìn nhau một. Hồi, có chút không dám nhìn nhiều. Nghiêng đầu đi nói. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Giang hai cánh tay. Trực tiếp là ôm lấy Gia Cát Thanh Nguyệt. Gia Cát Thanh Nguyệt thân thể run lên. Đây là hắn lần thứ nhất bị người như thế ôm thật chặt. Nàng muốn né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn đứng ở nguyên địa. Mặc cho Lữ Thiên ôm. Đứng ở một bên Gia Cát Nguyệt trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Nới rộng ra miệng nhỏ. Đủ để tắc hạ một cái to lớn trứng vịt. Sư tỷ bị người ôm. Vẫn là cái này biến thái. Gia Cát Lượng khóe mắt cũng là bắt đầu run rẩy, cánh tay khẽ run. Hận không thể một bàn tay đem Lữ Thiên quất bay ra ngoài. Cái này còn muốn ngoặt chạy hắn một cái xuất sắc nữ đệ tử. Gia Cát Ngọc lòng đang nhỏ máu. Sư tỷ cứ như vậy không có a. Còn lại Ngọa Long sườn núi trưởng lão cũng là mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Dựng râu chừng mắt, thật muốn một cước đem Lữ Thiên đạp đi. Ngươi liệt diễm đỏ cái yếm ta trước hết thu. Chờ có một ngày tự mình thay ngươi mặc vào. Đừng quá muốn ta nha. Lữ Thiên tiến đến Gia Cát Thanh Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói. Hắn ôm Gia Cát Thanh Nguyệt. Cảm thụ được Gia Cát Thanh Nguyệt mềm mại. Phát hiện nàng động tác có chút cứng ngắc. Tựa hồ muôn ôm lấy hắn lại không dám. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Gia Cát Thanh Nguyệt nguyên bản xoắn suýt sắc mặt lập tức lạnh xuống. Miệng lớn hấp khí, ngực phập phồng. Hắn, thế mà còn dám xách chuyện này. Lữ Thiên cảm thụ được Gia Cát Thanh Nguyệt ngực phập phồng. Ngực mềm nhũn xốp giòn. Sau đó bỗng nhiên rút lui ra ngoài. Cất bước tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Ha ha ha, đi đi. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Lữ Thiên sau cùng bóng lưng. Cuối cùng vẫn nhịn, không có xuất thủ, phụ thân, hài nhi cáo từ, Gia Cát Ngọc hướng phía Gia Cát Lượng khom người. Đi thôi, Gia Cát Lượng gật đầu nói. Gia Cát Ngọc, Huyết Y Hầu, Bạch Khởi, Nhị Cáp đồng thời bước vào trong trận pháp, biến mất ngay tại chỗ. Ta cũng muốn đi. Cuối cùng, tại trận pháp sắp biến mất thời điểm, Gia Cát Nguyệt liền xông ra ngoài. Còn quay đầu hướng phía Gia Cát Thanh Nguyệt bọn hắn làm cái mặt quỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.